Bên YouTube, trình phát bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua coi ở bên YouTube, đỡ lag. Đỡ lag hơn rất là nhiều. Một lần nữa xin mến chào anh chị em đang theo dõi chương trình livestream trực tiếp Chuyện Ma Kinh Dị, được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày, livestream trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Chuyện Đêm Khuya và trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyện ma kinh dị Ngôi Nhà Của Quỷ 368 phố Hoàng Diệu, tập 7. Và đây cũng là câu chuyện nằm cuối cùng nằm trong ba câu chuyện xung quanh ngôi nhà 368 phố Hoàng Diệu, cũng được coi là câu chuyện mang mấu chốt của mọi thứ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Sau khi hoàn thành giao kèo, mang sức mạnh trả nợ lại cho Morgana, mụ ta giữ lời hứa rút lui khỏi căn nhà. Ông Kiên phái đồ đệ thu dọn toàn bộ đồ đạc ra khỏi căn nhà số 368. Đồng thời, ông ta chôn ở sau vườn một viên đá phong thủy màu đỏ như máu. Họa chăng viên đá đó chính là viên đá cuối cùng để hút hết những âm khí còn vương vấn. Xong xuôi đâu đó, ông Kiên đợi đủ 49 ngày sau mới quay lại để thu dọn và làm mới căn nhà này. Ông khéo léo giàn dựng để người dân xung quanh nghĩ rằng căn nhà này không thể ở được và tiếp tục bị bỏ hoang. Ông cho tiền Ủy ban Nhân dân để họ giả vờ xuống niêm phong lại căn nhà. Họa chăng ý của ông thực sự là muốn âm khí tan biến hết trước khi để cho Việt nhận là chủ nhà. Nhưng trong quãng thời gian 49 ngày, người của Ủy ban Nhân dân có báo cho ông biết được tin là có kẻ đột nhập vào căn nhà và đã bị bắt. Khi hỏi ra tường tận thì được biết hắn chỉ là một kẻ thích mạo hiểm, đi tìm sự rùng rợn. Thì ông Kiên bảo Ủy ban Nhân dân có thể thả cho hắn đi. 49 ngày trôi qua, ông Kiên lại bảo người ta đào viên đá phong thủy màu đỏ tươi chôn ở sân sau lên để xem. Thì viên đá chuyển thành màu đen sẫm rồi vỡ vụn. Ông Kiên bắt người vét cho sạch chỗ đá đó, đem đi vứt, rồi dọn dẹp lại căn nhà. Tất cả những gì thuộc về Vua Đô đều được mang đi đốt thành tro rồi giải ra sông hết. Lúc này, tại chùa Vạn Vong, sáng hôm đó, đoàn đang đứng quét tại cái mảnh sân trước chùa thì bất ngờ tiếng chó sủa ở đâu vang vọng. Đoàn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xăm, nơi con đường độc đạo dẫn thẳng tới chùa, có bóng người thấp thoáng đang chạy tới gần. Đoàn buông rơi cây chổi khi nhận ra đó là ông Danh. Đoàn vội lao về phía ông. Ông Danh chạy tới chỗ Đoàn, thở hổn hển. Đoàn hỏi: Bác có tin vui cho cháu không? Ông Danh thở dốc: Đúng vậy, cậu có thể trở về nhà được rồi. Đoàn mừng rơi nước mắt. Cậu ta ôm chầm lấy ông Danh: Bác nói thật chứ, cháu được về rồi á? Ông Danh giật gật đầu. Đoàn chẳng cần hỏi thêm dài dòng, cậu phi như bay vào trong chùa lấy túi đồ. Thế rồi cậu chạy thẳng ra đường cái, vừa chạy vừa nhảy cẫng lên vui sướng: Tôi được về nhà rồi, tôi được về nhà rồi. Đoàn chạy như bay, quên cả từ biệt ông Danh. Ông đứng đó nhìn theo Đoàn mà cũng mừng cho cậu. Sau gần 2 tháng, cuối cùng Đoàn đã không còn bị cái thế lực kia theo đuổi. Việc của Đoàn đã xong. Thế nhưng về phía ông Danh thì có lẽ mọi chuyện chưa kết thúc. Ông ta khá tò mò khi không hiểu ai hay cái thế lực nào có thể đánh đuổi được Phu Đô, để rồi căn nhà số 368 phường Hoàng Diệu kia lại lột xác trở thành một tiệm chuyên may đo thiết kế áo dài có tên là Siêu Rác, con đường tơ lụa. Chương 2. Ma Nơ Canh. Ngày khai trương cửa hàng áo dài con đường tơ lụa số 368 phố Hoàng Diệu, Cuối cùng thì ước mơ của Việt cũng trở thành hiện thực. Cậu chính thức cầm trong tay sổ đỏ của căn nhà số 368. Cửa hàng đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động. Cái khát vọng bao lâu nay của cậu ta cũng đã phần nào dần trở thành hiện thực. Tối hôm khai trương, Việt đắm mình trong niềm vui bất tận. Bố mẹ, người thân, những chiến hữu của cậu đều bay vào Đà Nẵng để chung vui. Tối hôm đó, họ ngồi rất lâu tại căn nhà sang trọng. Tiệc rượu đã ngà ngà say thì ông Kiên mới xuất hiện. Việt trong cơn say mềm, khi biết ông Kiên đến, cậu vội chồm ra. Thay vì bắt tay theo phép lịch sự và kính trọng, thì Việt ôm chầm lấy ông trong niềm vui sướng. Việt phả hơi men vào mặt ông cười nói: "Bác, sao bác đến muộn thế? Cháu đợi bác mãi." Mấy người đồ đệ của ông Kiên thấy điệu bộ của Việt say khướt thì có vẻ lo lắng, nhưng ông Kiên lệnh cho họ không cần phải quá bận tâm. Ông từ từ dìu Việt tiến lại về phía bàn tiệc. Toàn bộ bạn của bè của Việt thấy ông Kiên tới đều đứng lên chào. Cũng chẳng trách, khi mà nghe Việt kể về ông Kiên, ai ai cũng kính trọng. Việt ngồi xuống bàn, cầm tay ông Kiên, vẫn nói cảm ơn: "Cháu quả thực rất cảm ơn bác. Nếu không có bác thì cháu không biết làm như thế nào cả. Chính bác là người đã đưa giấc mơ của cháu ta gần tới sự thật hơn nữa." Vừa nói, Việt vừa lấy chén rót rượu để mời ông Kiên. Và đương nhiên là ông cũng không tối chối từ. Ngồi được độ thêm một lúc thì bạn bè của Việt xin cáo từ và ra về vì đã quá muộn. Chỉ còn lại ông Kiên và Việt ngồi tại bàn. Ông Kiên ra lệnh cho đàn em, tức thì bọn họ kêu người dọn bàn lấy ra ấm trà. Ông rót trà cho Việt: "Chắc bác bận quá nên không tới vui mừng khai trương cháu đúng không ạ?" Ông Kiên chỉ mỉm cười uống một ngụm trà. Việt lại nói: "Muộn thế này rồi mà bác vẫn tới, thực là vất vả, cháu không biết phải cảm ơn bác ra sao nữa." "Không cần phải khách sáo như vậy, bố mày là anh em kết nghĩa với tao, thì mày ta cũng coi như là con cháu thôi mà." Việt gãi đầu cười cười: "Sở dĩ giờ này tao tới đây là có việc tao muốn nói với mày đây. Tao không biết là tại sao mày lại muốn có được cái căn nhà này như vậy, nhưng tình nghĩa với bố mày, tao cũng quý mày như con, nên tao giúp mày có được căn nhà. Thế nhưng mày hiểu rõ bác mày làm nghề gì. Tao không tự nhận tao là người giỏi nhất, nhưng đã là người thì tay nghề, trong nghề thì ai cũng có giới hạn của nó thôi. Đối với việc về cái cửa hàng của mày á, bác đã để cho mày có thể mở cửa hàng tại căn nhà đó, đúng như nguyện vọng mong muốn của mày." Nói đến đây, ông Kiên móc trong túi ra một cái tấm vải đỏ gấm, ở bên trong để một thứ gì đó. Ông Kiên đẩy vật đó tới trước mặt Việt rồi bảo: "Cái này là bác mày tặng mày đấy, hãy luôn mang theo nó bên người, nhớ chưa?" Việt cảm ơn, mở cái túi vải gấm. Bên trong là một đồng bạc bát giác, chính giữa là một mảnh ngọc cẩm thạch được đặt ở đó. Việt trầm trồ khen ngợi đồng bạc điêu khắc tinh xảo, rồi nghe ông Kiên nói tiếp: "Cái đồng bạc này là vật hộ thân bác tặng cho mày. Mày phải nhớ mày luôn mang nó bên mình, đặc biệt là những khi tối trời ở trong cái căn nhà này." "Bác ơi, nhưng mà con tưởng căn nhà đó bác đã xử lý xong xuôi rồi." "Xong xuôi là xong ở cái việc mày có thể sở hữu căn nhà, nhưng vẫn còn những thứ tồn tại ở xung quanh đó. Tùy những thứ này theo thời gian sẽ tan biến thôi, nhưng mà mình vẫn phải đề phòng nghe chưa. Thế cho nên bác muốn mày có cái thứ này hộ thân, còn sau này căn nhà đó xảy ra bất kỳ vấn đề gì, đừng ngần ngại gì mà liên lạc với tao, tao giúp mày." Nghe đến đây thì Việt chỉ còn biết gật đầu cảm ơn và làm theo lời ông Kiên. Bất ngờ ông kéo tay Việt thật chặt. Ông ta dướn người áp sát mặt mình vào mặt của Việt: "Mày phải nhớ lấy lời của bác nói, người sống thì không việc gì phải sợ người chết, ngược lại người chết mới phải sợ người sống." Việt tuy không hiểu câu nói đó cho lắm, thế nhưng cậu cũng chỉ biết gật đầu dạ vâng. Sau một tuần, tiệm vải Con Đường Tơ Lụa bước vào hoạt động. Tuần đầu tiên nó đi vào hoạt động thì mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ. Đúng như Việt tính toán, Mới tuần đầu mà cậu đã có một lượng khách nước ngoài kha khá tới may đo và mua áo dài, kể cả là người trong nước. Trong thời gian đầu, Việt chỉ làm việc tại cửa hàng trong giờ hành chính, còn cứ ngoài giờ là cậu phải đi tiếp khách hay mở rộng các mối quan hệ làm ăn. Việt thuê hai người thợ may đo và một nhân viên phụ bán hàng để giúp cậu làm việc. Ngoài ra, việc trông nom cửa hàng hay dọn dẹp thì cậu thuê một bác gái lớn tuổi tới giúp. Cửa hàng bao gồm 3 tầng. Tầng 1 là nơi tiếp khách và may đo, đồng thời làm trưng bày các mẫu áo dài có sẵn của cửa hàng. Tầng 2 là nơi khách đến thử áo và đồng thời cũng là nơi chứa những mẫu áo dài. Tầng 3 là nơi ở của Việt. Bác gái giúp việc của cậu cũng ngủ luôn tại cửa hàng, ở một căn phòng nhỏ gần đường ra sân sau của cửa hàng. Ở cái khoảng sân nho nhỏ này, Việt thuê người thiết kế lại, trồng chất nhiều hoa, bài trí đồ đạc sao cho ngoài vườn vừa là bàn nước tiếp khách, đồng thời cũng là nơi để một số người tới chụp ảnh áo dài và làm mẫu với những chậu hoa và bóng cây rợp mát. Để mở rộng tiếng tăm, Việt có những trận tiếp khách mệt nghỉ, thế nên việc cậu ta ngủ qua đêm ở ngoài là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Đương nhiên, chỉ còn bác gái giúp việc ở trong tiệm một mình lúc ban đêm. Bác gái này là một người nông thôn, hiền lành chân chất. Chính vì thế mà Việt rất quý mến và tin tưởng bác ta trông coi cửa hàng của mình. Vốn dĩ là người sinh ra và lớn lên ở cuối cái giai đoạn chiến tranh khổ đau của đất nước, nên bác ta có lẽ không còn sợ cái gì trên đời nữa. Và nếu như sống chết đã không màng thì còn lo nghĩ gì đến ma quỷ. Nói gì thì nói chứ, cái đêm đầu tiên ngủ tại cửa hàng, bác gái này cũng đã có một cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà có lẽ lần đầu tiên trong đời bác đã gặp. Một cảm giác rờn rợn. Bác gái vốn là người dễ ngủ, ấy thế mà cứ mỗi tối tầm 10 giờ bác đã có thể chìm sâu vào giấc nồng. Vậy mà không hiểu sao lúc ngủ tại cửa hàng thì bác ta có hôm nằm xuống rồi mà cứ lục đục mãi cho đến tầm 1 giờ sáng mới ngủ được. Nói là lạ giường lạ nhà thì tất nhiên là sẽ có một vài hôm để quen. Ấy thế nhưng mà lạ thay, cho dù là việc làm việc ở một tháng tại cửa hàng này mà thi thoảng vẫn có những đêm bác rất khó ngủ. Đỉnh điểm là có hôm phải đến 2 giờ sáng thì bác mới ngủ được. Và đương nhiên, thức khuya dậy sớm như vậy thì hôm sau bác rất mệt mỏi, uể oải. Cũng may thi thoảng mới bị mất ngủ như vậy nên dần dần cơ thể của bác cũng quen. Dù có hơi mệt mỏi sau một đêm khó ngủ nhưng dường như cũng không còn là vấn đề quá lớn. Vào những buổi tối vãn khách không có công việc mấy, bác thường qua bên nhà hàng xóm tán gẫu. Và địa điểm lý tưởng của bác chính là quán trà đá vỉa hè đối diện với cửa hàng. Cũng chính tại quán trà đá này, bác gái được nghe vô vàn câu chuyện rùng rợn về căn nhà số 368 trước kia. Tuy mỗi người một ý, và bạn của bà thì bản thân ai cũng cho rằng câu chuyện của mình là hợp lý nhất, là đúng nhất. Thế nên mỗi người một phách. Đối với bác thì những câu chuyện đó hoàn toàn là do mọi người xung quanh tự gây dựng lên mà thôi. Ngoài việc được nghe những chuyện ly kỳ không kém phần rùng rợn, cứ mỗi một lần thấy bác ra quán nước ngồi là hết bà chủ quán rồi tới khách quen lại hỏi bác là có thấy gì lạ ở trong cửa hàng hay không, hoặc là bác đã gặp ma chưa. Mỗi lần như vậy bác chỉ còn biết cười mà nói đùa: chắc là ma nó sợ tôi nên nó vẫn chưa dám ló mặt ra đó. Đáng lẽ ra bác gái chẳng tin vào ma quỷ nếu như bác ta không gặp được cái bà coi bói dạo của tối hôm đó. Hôm đó là một buổi tối nóng nực, bác đang ngồi uống nước tại quán quen thì một bà đồng bóng son môi lòe loẹt, tay cầm quạt xòe từ đâu tiến lại, ngồi xuống bên cạnh bác kêu một ly trà đá. Mới đầu bác cũng chẳng bận tâm hay để ý đến người đàn bà có vẻ như là đồng bóng đó, cho đến khi bác nhận ra người đàn bà này cứ nhìn chằm chằm, bác mới cười mở lời: sao bà cứ nhìn tôi hoài vậy, bộ mặt tôi có nhỏ sao? Người đàn bà đồng bóng như ái ngại quay đi chỗ khác khi bị bác hỏi, thế nhưng dường như bà ta để mắt tới cửa hàng ngay đối diện. Người đàn bà quay sang hỏi bác gái: bà ở cái cửa hàng đối diện kia à? Bác gái gật đầu cười đáp: "Phải, tôi ở bên. Bà có muốn may áo dài không?" Người đàn bà hết nhìn cửa hàng rồi lại nhìn bác gái. Cuối cùng bà ta chốt thêm một câu nữa: "Thế bà có thấy cái gì lạ không?" Bác gái nghe câu hỏi đó mà cười thầm trong bụng, vì nghĩ rằng bà thầy bói dạo này đang bói lèo. Bác ta giả vờ ngây ngô: "Bà hỏi tôi thấy có gì lạ không là thấy cái gì?" "Thì ý tôi là bà đã bao giờ gặp ma trong căn nhà đó chưa?" Bác gái còn chưa kịp trả lời thì bàn nước. Người bán nước mừng rỡ lắm khi mà người đàn bà đồng bóng này cũng nhìn ra được điều kỳ lạ. Bà ta hỏi chen ngang vào: "Sao sao, bà coi được cái gì à?" Bác gái thấy bà bán nước sốt sắng, không nhịn nổi cười. Bác đáp: "Ma quỷ thì tôi chưa có gặp, bộ bà bói ra cái gì sao?" Người đàn bà lên giọng: "Nghe giọng của bà có vẻ bà không tin vào tâm linh đúng không?" Bác gái xua tay đáp: "Tin thì tôi cũng tin, nhưng chỉ là tôi không có tin vào ba cái chuyện ma quỷ mà thôi." Người đàn bà này nhìn thẳng vào mặt bác gái: "Bà nghe tôi, không phải ai cũng có thể thấy được. Tôi tin là trong cái cửa hàng kia có oan hồn vất vưởng. Nếu như bà mở lòng mình ra thì chắc chắn bà sẽ thấy được oan hồn đó." Bác gái liền nói đùa: "Thế theo bà thì vong này lành hay dữ, để tôi có biết đường mà làm lễ?" "Dữ hay lành thì tôi không biết, tôi chỉ cảm được là âm khí phảng phất bên người bà thôi. Coi bộ cái người con gái này chết cũng khá trẻ. Bên cạnh đó, theo cảm nhận của tôi thì cô ta có vẻ như không phải là chết trong cửa tiệm, mà là thứ gì đó đã níu kéo giữ chân cô ta ở cửa tiệm nhà bà mà thôi. Bà không tin tôi cũng được, nhưng tôi biết có những đêm bà khó ngủ cho đến gần sáng. Đó là vì vong hồn muốn bà nhìn thấy họ, nhưng mà vía bà cao nên ngăn cản. Chính vì thế là dẫn đến việc bà mất cân bằng và khó ngủ đó." Bắt đầu từ đó, cả cái quán nước đối diện như biến thành một cái chợ. Mỗi khi bà bán nước và người đàn bà coi bói dạo bàn tán về những chuyện xảy ra tại căn nhà số 368, riêng bác gái thì vẫn coi những lời bà thầy bói dạo kia nói chỉ là câu chuyện làm quà. Có đúng một điểm mà bác cảm thấy khá bất ngờ, đó là không hiểu vì sao người đàn bà đồng bóng này lại biết được bác ta có những đêm mất ngủ. Sau mấy hôm kể từ cái lần gặp người đàn bà coi bói dạo ngoài quán nước thì đêm nay lại là đêm mà bác gái mất ngủ. Đồng hồ điểm quá 12 giờ hơn, bác vẫn nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần. Đột nhiên cái suy nghĩ của buổi nói chuyện với người đàn bà đồng bóng hôm nào lại ùa về trong tâm trí. Trong một lúc suy tư giữa đêm, bác thầm nghĩ: "Hay là bà ta nói thật, cửa tiệm này đang có một vong hồn lẩn vẩn?" Và rồi cái trí tò mò của bác bắt đầu lớn dần. Trong đầu bác ta hình dung ra coi cái vong nữ kia nó ra sao. Còn đang nằm ở trên giường mường tượng coi cái vong nữ thế nào thì bỗng phía ngoài nơi trưng bày đồ cho khách phát ra những tiếng lạch cà lạch cạch, sột soạt, giống như là có ai đang làm gì đó vậy. Bác gái nằm đó nghe mà suy nghĩ về cái tiếng phát ra ở bên ngoài. Căn nhà này từ tầng 1 đến tầng 3, đến con kiến con muỗi còn không có, huống chi là chuột. Thêm vào đó, càng lắng nghe thì bác càng cảm thấy lạ, vì tiếng động này cứ như thể có ai đang với và thử từng mẫu áo dài được treo trên giá vậy. Nghĩ đến đây, bác từ từ ngồi dậy trên giường lắng nghe tiếng đó. Bác ta nhớ bác ta đã khóa cửa rất kỹ, và cả cửa sau cũng vậy. Nếu như mà kẻ gian đột nhập vào từ cửa trước thì nó phải tạo ra tiếng bẻ khóa, còn nếu như cửa sau thì kiểu gì chả đi ngang qua buồng của mình. Mà mình thì thức nãy giờ, không lẽ nào mình lại không nhìn thấy nó? Nghĩ đến đây, bác gái lặng lẽ rời khỏi giường. Bác với lấy con dao gọt hoa quả để trên mặt bàn uống nước trong phòng mình. Bác lặng lẽ lách người ra khỏi phòng đang mở cửa, men theo đường tiến ra phòng ngoài. Bác đứng sau mé cửa hé mắt nhìn ra. Do tường và mặt cửa chính cửa tiệm được làm bằng kính, cửa sắt cuộn từ bên ngoài đã được kéo xuống. Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua các khe cửa sắt đủ để làm cho bác nhìn thấy trước mặt mình là một người đang đứng trong bóng tối, thỏa sức ngắm nhìn và ướm thử những bộ áo dài lên người. Bác nhìn kỹ thì nhận ra đây là một người con gái với dáng người mảnh khảnh, một bộ tóc dài thả sang hai bên vai. Bác gái một tay để sẵn lên công tắc đèn, hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần. Bác ta kêu lớn: "Ai đó?" Rồi bác đột ngột bật công tắc. Bốn chiếc đèn leo nhấp nháy một hồi rồi sáng rực lên, nhưng cả căn phòng ngoài không một bóng người. Bác từ từ bước ra nhìn quanh thật kỹ để nhìn coi xem cái người con gái kia trốn ở đâu. Thế nhưng sau một hồi tìm kiếm và lục đằng sau những hàng áo dài được treo ở hai bên thì bác ta nhận ra là không có ai ngoài mình ở đây cả. Bác đứng ở ngay vị trí nơi mà người con gái kia vừa mới đứng. Trên nền đất vẫn còn chiếc áo dài mà hồi nãy cô ta vừa ướm thử rơi trên nền nhà. Bác nhìn ra phía cửa chính, chốt vẫn khóa, cửa sắt vẫn sập xuống, làm gì có ai có thể vào được. Bác móc lại cái áo, ngẫm nghĩ, rồi mắt bác hướng tới con ma nơ canh để bên gần cửa sổ. Trên người nó là một bộ áo dài trắng với mái tóc dài giả. Không lẽ nào mình nhìn nhầm con ma nơ canh là người? Chương 3: Người con gái trong bộ áo dài. Sau cái đêm hôm đó thì bác gái dường như đã tin hẳn vào thế giới tâm linh, tin vào ma quỷ. Không, nói đúng hơn là cái trí tò mò của bác ta đã đạt đến cực độ. Hôm nào bác gái trằn trọc mất ngủ là y như rằng cái tiếng động kia nó lại phát ra. Và cứ lần nào bác ta tìm cách rình mò muốn lật mặt kẻ đột nhập thì y như rằng bác ta thất bại. Bác gái nhiều lần tính nói chuyện này với Việt, thế nhưng lại ngại nên đành giữ trong lòng. Chính bởi những lý do này mà bác gái không kể cho Việt nghe về những sự việc lạ diễn ra hàng đêm. Bác ta còn sợ rằng những việc đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Việt. Nếu như chuyện này mà bị đồn thổi ra ngoài thì thử hỏi ai còn dám lui tới mà mua quần áo tại một cái cửa hàng bị ma ám như vậy. Nào ai muốn bỏ tiền ra để mua cho mấy cái xui xẻo vào người. Trong đầu của bác đã đoán ra được con vong nữ này nhập vào đâu, nhưng bác vẫn mong muốn rằng cái kế hoạch của mình có thể khẳng định lại đúng 100%. Tối hôm đó, sau khi đã đóng cửa cài then kỹ càng, cộng với việc mà Việt sẽ đi qua đêm, thì quả nhiên tuyệt vời để bác thực hiện kế hoạch. Bác chịu khó lên tầng 2, chuyển những bộ áo dài đẹp nhất có tính đính kim tuyến long lanh để ở cái giá mà con vong nữ hay lựa đồ. Sau khi đã xong xuôi, bác ta tắt đèn đi lại vào trong phòng mình giả vờ đi ngủ. Trong lòng bác vô cùng bồn chồn, hồi hộp khi nghĩ rằng mình sắp lật mặt được cái vong nữ kia. Bác nằm trong nhà chỉ sợ một điều rằng cái vong nữ mà biết được kế hoạch thì nó sẽ không hiện hình. Và nếu quả thật như vậy thì uổng công lắm. Bác cứ nằm trong phòng xoay xoay. Thời điểm vừa quá 1 giờ đêm, tiếng cạch cạch sột soạt lại phát ra ở ngoài. Tiếng người thử đồ lại vang lên. Bác gái tim đập thình thịch hơn bao giờ hết. Bác ta từ từ ngồi dậy mon men đi ra ngoài, nấp ở mép tường, nhìn ra. Quả nhiên là cái vong nữ kia đang thản nhiên ngắm nhìn những bộ quần áo dài mà bác gái mang xuống ướm thử nó lên người mình. Bác đợi một lúc, rồi bác ta bật đèn lao thẳng ra. Vẫn như mọi khi, đèn vừa sáng, mọi thứ lại trở lại bình thường. Cái vong nữ biến mất. Bác tiến lại nhìn bộ quần áo dài đang nằm ở trên đất. Là một bộ áo dài màu đỏ thêu rồng phượng với họa tiết kim tuyến vàng óng ánh, rất bắt mắt. Bác tiến lại phía sau con ma nơ canh đặt ganh ngay gần đó. Tim bác đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết, cứ như thể nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Bác gái đứng trước con ma nơ canh và nhìn thật kỹ. Nó vẫn đứng ở cái tư thế ban đầu. Bất ngờ, bác với lấy cánh tay phải của nó và kéo về đằng trước. Nhìn thật kỹ, con ma nơ canh này hay những con khác được Việt đặt từ bên nước ngoài về, nó có khớp tay chân y như người thật, kể cả có cả ngón tay. Thế nên khi bác kéo tay con ma nơ canh ra, tựa như là nó đưa tay cho bác coi vậy. Bác chết lặng người Khi mà khắp tay con ma nơ canh vẫn còn bám những hạt kim tuyến vàng óng ánh. Rõ ràng lúc đầu nó không hề có những hạt kim tuyến này cơ mà. Vậy là đúng, là con ma nơ canh này đã bị vong nhập. Bác gái nghĩ thầm trong lòng và ngẩng lên nhìn khuôn mặt con ma nơ canh đang quay ngang. Bất ngờ con ma nơ canh này quay cái khớp cổ của nó lại đối mặt với bác, khiến bác hét lên thất thanh ngã ngửa ra sàn nhà. Con ma nơ canh nhẹ nhàng di chuyển khớp người như thật, quay lại đứng đối diện với bác. Bác gái nhìn thấy con ma nơ canh mà cử động y như người thì hồn vía bay lên mây. Con ma nơ canh bỗng nhếch cái miệng của nó, rồi nó hét lên một tiếng vô cùng kinh dị. Bác gái tỉnh lại vào sáng ngày hôm sau, khi thấy mình đang nằm trong phòng. Bác ngồi dậy ở trên giường nhìn quanh. Làm thế nào mà mình lại vào được đây cơ chứ? Bác tự hỏi, và rồi những hình ảnh tối hôm qua lại hiện về trong tâm trí bác. Bác ta đến giờ này vẫn nghĩ lại mà vẫn cảm thấy rùng mình. Ma nơ canh bị ma nhập, có thể đi lại hò hét. Bác ngồi đó nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi bác nhận ra toàn thân mình có rất nhiều bột kim tuyến bám lên. Không lẽ nào là con ma nơ canh này đã bế bác vào trong? Sau sự việc ngày hôm đó, bác gái vẫn bán tín bán nghi, vì bác có rình mò vào những đêm lạch cạch sột soạt ở ngoài. Đến khi bác gái khẳng định chắc chắn là con ma nơ canh này bị ma nhập 100%, thì lại là lúc mà bác cảm thấy khá quen với sự hiện diện của nó. Họa chăng là bác gái bây giờ lại coi con ma nơ canh như người sống chung nhà mà thôi. Bác giờ không còn mất ngủ như trước nữa, đồng thời cũng gặp con ma nơ canh này thường xuyên hơn. Từ khi nào mà chỉ có một mình bác ở tại cửa tiệm là con ma nơ canh này lại chuyển động và đi lại. Bác để ý nó khá hiền lành, dường như nó rất muốn được trò chuyện với bác. Chỉ tiếc là nó không có khuôn mặt. Thấy vậy, bác bèn nghĩ một cách. Trong tiệm có một cô bé làm thợ may đo, tư vấn cho khách hàng, học trường hội họa. Thế nên bác lấy cớ bảo cô bé vẽ khuôn mặt cho con ma nơ canh trong tiệm, để nó có thể nhìn giống như người thật và thu hút khách hàng hơn khi bọn chúng khoác lên mình những bộ áo dài. Việt thấy đây cũng là một ý kiến hay, thế nên cậu cho phép nhân viên vẽ khuôn mặt cho ma nơ canh của mình. Tối hôm đó, bác gái đang ngồi coi tivi ở trong phòng thì bác nghe tiếng bước chân. Khi bác ngoảnh mặt lại thì thấy con ma nơ canh này đã đứng ở cửa ngó vào với vẻ ngại ngùng. Bác như đã quá quen, bác bảo nó: "Đi vào đây." Con ma nơ canh thấy bác gọi thì lặng lẽ tiến vào. Nó ngồi xuống một cái ghế nhựa cạnh giường của bác, dáng vẻ khép nép. Bác nhìn con ma nơ canh được cô bé trong tiệm vẽ một khuôn mặt khá xinh xắn thì ngắm nghía tâm đắc. Ái chà, khuôn mặt xinh gớm ta. Con ma nơ canh dịu dàng cúi gương mặt ngượng ngùng lý nhí: "Con cảm ơn bác." Bác gái nghe tiếng nói đó của con ma nơ canh thì không hiểu vì lý do gì mà vui mừng khôn xiết. Không giấu nổi cảm xúc, bác ta nói: "Trời ơi, mày nói được rồi à?" Con ma nơ canh vẫn cúi mặt: "Dạ vâng." Bác ngồi hẳn đối diện với con ma nơ canh: "Tao cho mày biết, mày là người đầu tiên khiến tao tin vào thế giới tâm linh đó. Trước đây tao không có tin vào ba cái việc ma quỷ này nọ đâu, nhưng từ khi gặp mày đó thì tao mới hiểu. Chết chưa phải là hết, mà nó chỉ mới là một sự bắt đầu thôi." Con ma nơ canh này khẽ ngẩng lên nhìn bác, rồi cái vẻ mặt nó mang một cái gì đó ái ngại. Bác nhìn con ma nơ canh mỉm cười, rồi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Ta được nghe khá nhiều chuyện ly kỳ về căn nhà này, nhưng mà ta không tin những lời đồn đó. Nay mi là người ở căn nhà này lâu nhất, mi kể cho ta nghe câu chuyện về căn nhà này được không? Ta muốn biết lý do vì sao mi lại bị mắc kẹt ở lại đây. Biết đâu Nếu mi cần ma chay cúng kiến lễ lạc gì, ta có thể giúp được mà. Còn Màn Ơ Cành nghe đến việc bác gái muốn giúp nó thì trên khuôn mặt thoáng qua chút gì đó mừng rỡ. Nhưng chẳng được bao lâu, một nỗi buồn mang mác lại hiện rõ trên khuôn mặt nhan sắc kia. Còn Màn Ơ Cành khẽ nói: Con cảm ơn bác vì đã quan tâm tới con, nhưng con không thể rời bỏ được căn nhà này đâu. Nếu bác muốn nghe câu chuyện thật về căn nhà này, con xin phép được kể cho bác nghe. Đêm hôm đó, bác gái như bị cuốn vào cái sự thật đằng sau căn nhà số 368 Hoàng Diệu. Một sự kinh dị rùng rợn, một tội ác đã diễn ra. Nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ là một nỗi buồn, những giọt nước mắt tuôn rơi. Bác gái đưa tay lên vuốt tóc con Màn Ơ Cành. Bác nhìn nó: Khổ thân con tôi, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Con đã có làm sai cái gì đâu. Con Màn Ơ Cành này biết mình nhìn bác gái nghẹn ngào, không nói lên lời. Bác hứa với nó rằng bác sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ nó. Bác khẳng định chắc chắn phải có một cách nào đó để nó thoát khỏi sự ràng buộc với căn nhà này. Phải có một cách nào đó để cho nó một sự giải thoát. Mấy ngày sau, bác thu xếp công việc, xin phép Việt về quê do có công chuyện đất đai cần phải giải quyết. Việt cũng không nghi ngờ gì, đồng ý. Bảo bác do là công việc ở đây cũng không quá gấp và cần thiết, nên bác cứ thư thả lo cho xong việc nhà rồi lên. Về phía Việt, thay thế cho công việc hàng ngày của bác gái, Việt mướn một người lao công khác làm theo buổi. Một ngày hai lần, sáng và chiều tới dọn dẹp giúp cậu. Do bác gái đã không còn ở đây để trông coi cửa tiệm, thế nên Việt vẫn thường xuyên về ngủ nhiều hơn để trông nom. Trong một lần, Tống tiễn thằng bạn thân của mình qua Mỹ để làm thiết kế thời trang cho một hãng phim lớn, Việt đã uống tới bến với thằng bạn. Bên cạnh đó, biết rằng bên đó công việc bận rộn sẽ chẳng còn mấy những lúc ngồi chén chú chén anh với nhau, Việt không ngần ngại mà rút cái đồng xu bát giác bằng bạc ở giữa có một mảnh đá cẩm thạch ra mà tặng bạn mình làm kỷ vật. Thằng bạn thân của Việt biết đây là bùa hộ mạng mà ông Kiên Bạc đưa cho Việt, nên hắn nhất quyết không nhận. Nhưng Việt khăng khăng thằng bạn mình phải nhận thì nó đành chiều lòng. Tối hôm đó, sau một trận say khướt không còn định nghĩa được thế nào là mặt trăng và mặt trời, Việt vẫn cố lết về cửa hàng. Nằm lim dim được một lúc thì bỗng phía tầng 2 phát ra tiếng động lạ, làm cho cậu phải tỉnh ngủ. Việt từ từ ngồi dậy trên giường với cái đầu hơi nhức, toàn thân nhẹ bẫng, có khi còn đang ở trên mặt trăng cũng nên. Việt lắng tai nghe tiếng động phát ra từ tầng 2, như thể có ai đó đang lọ mọ ở dưới vậy. Việt đứng dậy với lấy cái chai nước uống một hơi, rồi chẳng ngần ngại siêu vẹo đi tìm điểm cân bằng mà bước xuống tầng 2. Đứng ở giữa phòng tầng 2, Việt nhẹ nhàng áp tai vào cửa, nghe lóng. Bên trong vẫn có tiếng động phát ra như ai đó đang lục lọi, loạt soạt, cái gì vậy? Cậu đột ngột mở tung cánh cửa, lao nhanh về phía trước, không cần cả bật đèn. Việt choàng người ôm lấy người đang đứng trước ba tấm gương lớn ngắm nghía, như thể đang thử đồ. Do ở dưới chân tường bốn góc là đèn cảm ứng buổi đêm, hắt ra một sứ ánh sáng dịu dịu đủ để Việt có thể nhìn thấy rõ. Đây là một người con gái thân hình đầy đặn với mái tóc dài, trên người là một bộ áo dài đỏ. Con Màn Ơ Cành này bị Việt tóm chặt thì nó cố thoát khỏi cái vòng tay đang ôm chặt nick của Việt nhưng không được. Việt nói bằng giọng lè nhè, trong hơi thở vẫn còn nồng nặc mùi rượu chưa tan. Cô là ai? Sao dám mò vào cửa hàng của tôi lúc nửa đêm thế này? Giọng con Màn Ơ Cành run run đáp: Anh buông em ra. Cho dù con Màn Ơ Cành có cố như thế nào thì Việt vẫn ôm chặt cứng. Việt khẽ xoay mặt con Màn Ơ Cành để nó nhìn thẳng vào mặt mình. Em có biết em mặc bộ áo dài này rất hợp hay không? Rồi bất ngờ Việt đặt một nụ hôn lên môi của con Màn Ơ Cành. Sáng hôm sau, Việt tỉnh giấc lúc 7 giờ sáng nhờ chuông điện thoại ré lên như muốn điên người. Cậu ngồi dậy và nhìn quanh, thấy mình đang an tọa ở trên giường của tầng 3. Cơn đau đầu tự đã biến mất, nhưng cơ thể thì bồng bềnh như người ở cõi khác. Việt có hơi hốt hoảng khi trên người mình không một mảnh vải che thân. Cậu nhìn quanh thì thấy quần áo của mình ngày hôm qua được treo lên móc một cách gọn gàng. Ngồi ở trên giường nghĩ lại về cái đêm hôm qua, Việt ngỡ nó như là một giấc mơ vậy. Thế nhưng cậu giật mình suy nghĩ mãi về cái việc làm sao lại có một người con gái lọt vào tiệm của cậu vào nửa đêm. Cửa nẻo thì đã được khóa kỹ càng, thế nhưng cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Việt đành gạt nó đi, tập trung vào công việc. Suốt mấy tuần lễ trôi qua, Việt lao đầu vào thiết kế hoàn chỉnh cái bộ áo dài dựa trên vóc dáng của con ma nơ canh đã gặp. Thế nhưng mà đã bao đêm trôi qua, dường như vong nữ không còn ghé thăm Việt nữa. Việt trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã. Tối hôm nay, Việt ngồi ở tầng 2 ngắm nghía bộ áo dài mà mình vừa thiết kế xong. Chỉ tiếc là người con gái đó không có mặt ở đây để thờ. Chán nản, buồn bã, Việt vừa tính đứng dậy tắt đèn thì để lên tầng 3, bỗng nhiên từ phía sau có ai đó đặt tay lên vai cậu. Việt thoáng giật mình quay người lại, là người con gái đó. Em làm sao mà vào được đây? Vong nữ này nhìn Việt không nói gì, gương mặt ngượng ngùng. Việt sực nhớ tới bộ áo dài kia, vội kéo tay vong nữ chỉ vào bộ áo dài mà nói: anh may riêng cho em đó, có đẹp không? Vong nữ nhìn bộ áo dài, đôi mắt như sáng lên. Em cứ mặc đi, để anh thử xem. Sau đó là cuộc nói chuyện về hai người. Họ chỉ nói với nhau vài câu thôi mà đã cảm thấy vô cùng thân mật. Họ bắt đầu trao cho nhau những lời hứa hẹn. Sáng hôm sau, Việt lại tỉnh dậy ở trên giường của tầng 3. Lần này cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng những gì đã cậu trải qua với người con gái kia khẳng định không phải là mơ, đó là sự thật. Nhiều lúc tự ngẫm, Việt cũng bó tay mà tự cười bản thân mình vì cái mối tình của cậu là giữa người và ma. Cho dù là ma quỷ đi chăng nữa thì tình yêu mà cậu dành cho vong nữ kia là thật. Cái cảm giác vong nữ đó mang lại cho cậu là một tình yêu vô bờ bến, một sự chu đáo và sâu sắc. Và cũng chính nhờ cái vong nữ đó mà sự sáng tạo của Việt bước lên một tầng cao mới. Cậu đã cho ra được vô vàn kiểu mẫu áo dài được khách hàng vô cùng ưa chuộng. Chương 4: Vì em là tất cả của anh. Việt bước vào trường quay trong tiếng vỗ tay của khán giả. Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh MC. Xin kính chào quý vị khán giả. Trong chương trình Cà phê sáng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một vị khách mời rất đặc biệt, một tài năng trẻ thành đạt trong giới thời trang. Anh là một trong những người đã có công đưa chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam vươn xa tới thị trường quốc tế. Vâng, không cần phải nói thêm, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Việt, chủ cửa tiệm của Con Đường Tơ Lụa tại thành phố Đà Nẵng ở phố Hoàng Diệu. Lời đầu tiên, Việt muốn xin chào các khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như các bạn đang theo dõi truyền hình. Cả khán trường vỗ tay bởi cuộc phỏng vấn. Khi mà MC hỏi: tôi muốn hỏi anh, sự thành công của anh đã vang dội khắp mọi miền đất nước, nhưng đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi hay là khán giả có mặt trường quay muốn hiểu rõ hơn về con người của anh, cuộc sống của anh đằng sau cái sự thành công vang dội. Việt gật đầu. MC lại hỏi tiếp: tôi chắc chắn là không chỉ cá nhân tôi mà còn rất nhiều khán giả ở đây, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi, đang thắc mắc không biết là anh đã có người yêu chưa? Việt khẽ mỉm cười, rồi cậu đáp: hiện tại tôi chưa yêu ai và cũng không quyết định yêu ai. Đơn giản vì tôi đã yêu một người từ rất lâu rồi, người đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc thiết kế lại những mẫu áo dài. Cả hội trường ồ lên một tiếng. Người MC lại nói: anh có thể tiết lộ ra thêm một chút về người đó được không? Nghe đến đây, Việt đứng hình một lúc. Người con gái đó đã không còn nữa rồi. Cả hội trường như chết lặng trong sự im ắng. MC thấy câu hỏi của mình hơi quá lố, vội chữa cháy. Cá nhân tôi hay cũng như những người hâm mộ anh đã có nghe khá nhiều chuyện về cửa tiệm của anh, căn nhà số 368 của anh từ trước lúc anh mua lại và gây dựng sự một thương hiệu nổi tiếng. Trước đây nó đã từng bị đồn là có quỷ ám. Vậy anh nghĩ sao về việc này? Việt trên mặt thoáng một nỗi buồn man mác. Tôi không biết là các bạn hay anh MC đã nghe câu chuyện đằng sau căn nhà đó như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì câu chuyện về căn nhà quỷ ám đó nó đẫm nước mắt hơn là sự sợ hãi. Nói đến đây, Việt rưng rưng nước mắt, phải cố gắng lắm cậu mới kìm được tiếng nấc nhẹ nhàng. Xin lỗi các bạn là do tôi xúc động, nhưng người kể cho tôi câu chuyện về căn nhà số 368 đó cũng chính là người con gái mà tôi đang đem ong lòng yêu thương. Anh có thể chia sẻ cho quý vị khán giả cũng như là chia sẻ cho tôi biết thêm về người con gái đó được không? Câu chuyện mà tôi kể nó sẽ rất khó tin, nhưng mà mỗi người có một niềm tin và quan điểm sống riêng. Tôi cũng như các bạn đã từng không tin vào ma quỷ cho đến khi tôi gặp được cô gái đó. Nói xong, Việt kể lại mọi chuyện. Chính một câu chuyện xảy ra nó như là một cú đẩy Việt lao thẳng xuống cái vực sâu mà đáy hiện thực đắng cay. Đang chìm đắm trong tình yêu và niềm hạnh phúc ngày nào, thì khi kể lại câu chuyện, Việt nhận ra phải đối mặt với hiện thực đắng cay. 2 năm trôi qua là một quãng thời gian khá dài, khi mà người ta nghĩ rằng nó có thể hàn gắn mọi vết thương. Nhưng đối với Việt thì vết thương này không thể nào hàn gắn được. Nhiều đêm Việt nghĩ tới cái vong nữ, nhớ những ngày còn được ở bên nhau, để rồi đến khi chợt nhận ra không còn cô ở bên cạnh mà chỉ còn lại căn buồng trống trải với màn đêm bất tận, thì cậu lại khóc. Cậu khóc cho cái cuộc tình giang dở, khóc cho cái cuộc tình âm dương hai lối. Đến giờ này, nghe câu chuyện xảy ra, Việt cố kìm nén những giọt nước mắt đang ứa ra. Như anh và quý vị khán giả ở đây, mọi người đều hiểu được câu nói âm dương đôi ngả. Cô ấy đã không còn ở đây. Cô ấy đã về với cõi hư vô rồi. Hai chữ hư vô vừa phát ra khỏi miệng cậu thì cũng là lúc hai hàng nước mắt tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn như bắt đầu phát ra. Việt ngồi cúi mặt, đưa tay chống lên trán như để giấu đi giọt nước mắt đau buồn. Cái kết thúc cay đắng trong câu chuyện cổ tích đời thường như hiện ra ngay trước mắt của Việt. Quãng thời gian Việt và vong nữ hạnh phúc bên nhau trôi qua khá nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại 3 tháng kể từ cái đêm đầu gặp nhau. Nhờ có sự truyền cảm hứng của vong nữ mà cái tên Screen Rap được một tờ báo thời trang nổi tiếng bên Pháp nhắc tới. Họ cử một đoàn làm phim tới làm phóng sự. Cứ ngỡ rằng đến khi công danh rộng mở, ước mơ thành hiện thực thì là lúc khởi đầu cho cuộc chia ly. Sức khỏe của Việt càng ngày một yếu, cơ thể gầy rộc đi trông thấy. Điều kỳ lạ là chế độ ăn uống của Việt vẫn bình thường, cậu không hề làm việc quá sức. Vậy mà cơ thể của cậu như mất cân bằng, cậu càng ngày càng yếu, mặc cho bạn bè, bố mẹ quan tâm, gặng hỏi. Nhưng Việt nói với mọi người là không sao. Sang tháng thứ 4, Việt nhiều khi đang làm việc tại tiệm thì ngã lăn ra bất tỉnh, và cậu thường xuyên phải nhập viện để truyền nước và chất bổ. Bác sĩ xét nghiệm cho bệnh tình thì họ cũng phải thốt lên là bó tay, khi mà cơ thể của Việt lại hoàn toàn khỏe mạnh, không hề mắc bệnh gì. Vong nữ kia cũng nhận ra được là sức khỏe của Việt đang đi xuống, và cô ta là người duy nhất vào thời điểm đó biết được chuyện gì đang xảy ra đối với anh. Vốn dĩ bị trói buộc vào căn nhà số 368 nên vong nữ không thể nào tới được viện để thăm nom cậu. Nhìn Việt nhiều lần được xe cứu thương đưa đi hoặc bằng taxi mà vong nữ lòng đau như cắt. Nhiều đêm Việt phải ở lại viện để theo dõi tĩnh dưỡng. Chỉ còn lại vong nữ một mình ở tiệm thì cô quỳ gối bên đầu giường của Việt mà khóc hết nước mắt. Cô ta khóc thương cho Việt vì sức khỏe đang suy yếu, khóc cho hạnh phúc của mình chưa được bao lâu thì lại bắt đầu vỡ tan. Và quan trọng hơn là cô ta khóc vì chia ly có lẽ đang đến rất gần. Sang đến tháng thứ 5 thì Việt thực sự quá yếu, cậu ta bỏ lại công việc mà nhập viện vài ngày. Cái đêm hôm đó có lẽ là cái đêm cuối cùng mà Việt và Vong Nữ được ở bên nhau. Sao ở bên anh mà mặt em buồn thiu vậy? Nếu như anh có chết thì chẳng phải là hai ta sẽ mãi được ở bên nhau hay sao? Anh này, đời người chỉ có một, anh phải biết trân trọng nó chứ. Anh, nếu như anh bị ra nông nỗi này là do em, anh có trách em hay giận em, hay có ghét em không? Việt đưa tay quẹt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má của Vong Nữ. Cậu nhìn vào khuôn mặt buồn vời vợi của cô mà nói: đừng bảo là giống phim tàu, em lại hút hết linh khí của anh đấy chứ. Vong Nữ không nói gì, khẽ gật đầu. Việt chỉ dùng tay véo nhẹ má của Vong Nữ. Nếu đúng như vậy, anh sẽ tìm người giúp cho chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi mà không bị làm sao. Em còn nhớ cái ông thầy đã giải bùa căn nhà này không? Ông ta là bạn chí cốt với bố anh, ông ta chắc chắn sẽ có cách. Vong Nữ nằm đó nghe Việt nói lến thoáng về cái tương lai tươi đẹp mà không kìm nổi lòng. Trong thời gian nằm viện, Việt thử liên lạc với ông Kiên nhưng không được. Cuối cùng cậu gọi cho bố mình để hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành tại sao không liên lạc được với ông, thì bố cậu mới đáp: con không biết à, bác ta không hiểu phạm pháp gì, bị bắt đi rồi. Hôm bữa có người của cơ quan chức năng tới lấy lời khai của bố về mối quan hệ với bác và khám xét cả nhà mình nữa. Nghe xong, Việt tắt hẳn hy vọng. Có lẽ bây giờ cậu thực sự cảm thấy lo sợ cho mối tình của mình. Việt lên mạng tìm hiểu về các vấn đề về duyên âm, nhưng tất cả đều hướng tới một cái kết, đó là phải đuổi người âm đi, còn nếu không thì người dương sẽ chết. Càng đọc, Việt càng cảm thấy bế tắc và lo sợ. Thế rồi không ai, không hiểu là ai đã nói cho mẹ của Việt biết về cái mối tình oan trái giữa cậu và Vong Nữ. Quá thương con, bà ta đã ra tay can thiệp. Bà mời thầy tới nơi để đánh tan hồn phách của Vong Nữ. Nhưng có lẽ Vong Nữ đã chịu đủ đắng cay rồi nên ông trời không nỡ. Cái ngày làm lễ ở cửa hàng của Việt, Việt đã cố chút lực tàn để lết về. Về tới nơi, ông thầy đang nhảy múa thì cậu lao vào giữa phá tan mọi thứ và ngăn cản. Mẹ Việt thấy vậy thì sợ con mình bị ma quỷ mê hoặc nên khóc hết nước mắt. Các người không được hại cô ấy, cô ấy không có tội, cô ấy chịu đủ đắng cay rồi, xin đừng mà. Con, sao lại ra nông nỗi này con ơi? Con ma nơ canh được trói chặt bằng dây vàng tẩm xăng để ở sân sau. Ông thầy múa máy đọc thần chú, rồi ngay khi ông ta vừa tính châm lửa đốt thì một người đàn ông độ tuổi trung niên không rõ ở đâu lao vào. Đó chính là ông Danh. Ông Danh miệng lẩm bẩm đọc một thứ gì đó, tay ông ta vứt một nắm bột đen lên thẳng con ma nơ canh trước khi ông thầy kịp châm lửa. Ông thầy châm lửa vào thì lạ thay, dù con ma nơ canh có nồng nặc mùi xăng nhưng lửa không hề bén. Ông thầy đứng đó trố mắt nhìn. Ông Danh mới quay ra đứng đối mặt với Việt. Ông ta hét lớn dọa bọn đồ đệ của ông thầy kia để bọn họ thả Việt. Ông Danh nhìn thẳng vào mắt Việt mà nói: tôi biết chuyện của cậu, cũng như lịch sử căn nhà này. Cậu có để tôi giúp cậu không? Ông là ai? Tại sao lại phá buổi lễ? Thưa bà, tôi là người hiểu rõ về căn nhà này, và đặc biệt tôi biết con bà đang gặp phải chuyện gì. Mọi thứ đều có căn nguyên cội nguồn của nó. Tôi có thể giúp con bà giải quyết thỏa đáng mà không lấy một đồng tiền công. Chỉ mong bà bảo ông thầy kia dừng tay, đừng nên tạo nghiệp với người đã chết, không ổn đâu. Mẹ Việt lúc đầu thì cương quyết phải làm xong lễ trong hôm nay, nhưng Việt đã phải quỳ lạy mẹ mình van xin trong nước mắt. Cuối cùng bà chiều lòng để ông Danh giải quyết. Nếu như sau một tuần mà sức khỏe của Việt không cải thiện, bà ta sẽ mời thầy tiếp. Kể đến đây thì Việt không còn cầm nổi nước mắt. Cậu ta khóc nức nở trước máy quay, cả khán trường cũng sụt sịt. Thử hỏi ai có thể cầm lòng trước một chuyện tình giang dở như vậy. Việt cố nén lại cái tiếng nức nghẹn ngào. Liên, tên cuối là Liên. Tựa như một bông sen ở trong đầm, dù là cái nơi mà tối tăm bẩn thỉu nhất, thì bông hoa sen vẫn vươn lên, vẫn tỏa hương sắc thắm, tựa như cô ấy. Dù đã có mấy chục năm sống trong sự lạnh lẽo cô đơn, thì cô vẫn mãi mãi là một người tốt mà không oán hận cuộc đời. Đêm hôm đó, ba người, ông Danh, Liên và Việt ngồi đối diện với nhau tại tầng 1 ở trong tiệm. Ông đã chuẩn bị tất cả đồ nghề cần thiết cho cuộc chia ly. Việt và Liên ngồi ôm chặt lấy nhau không rời, cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt cay đắng chảy ra. Ông Danh giải thích rõ cho Việt rằng cái thứ phép thuật mang tên là Vudu tuy đã được giải phóng khỏi căn nhà, nhưng vong hồn của Liên bị giữ chân tại nơi này chính là vì thứ phép thuật bóng tối đó. Phép thuật Vudu vốn đã không thuộc về nơi này, thế nên nếu như nó bám trụ ở đây được mấy chục năm, có nghĩa là sức mạnh của thuật này rất đáng sợ. Cho dù bây giờ đã giải tỏa hết, nhưng vong hồn của Liên chính là thứ cuối cùng để pháp thuật Vudu bám vào mà tồn tại. Nếu như vong hồn của Liên không mang sức mạnh của Vudu bám vào thì cách giải quyết sẽ êm đềm hơn rất nhiều. Nhưng sức mạnh của Vudu trong ngành cai trị là thứ sức mạnh đen tối tận cùng. Không bùa phép nào của Việt Nam có thể làm giảm đi sức mạnh, ngoại trừ triệt hạ hoàn toàn. Thế cho nên cách cuối cùng để cứu lấy mạng sống của Việt là đánh tan hồn phách của Liên theo cách ít nhẫn tâm nhất, đó là để cho hai người có thể ở bên nhau cho đến phút cuối cùng. Giờ phút này, tuy rằng Việt chấp nhận cách giải quyết ấy, nhưng nhìn thấy Liên, Việt lại không nỡ, trái tim lại yếu mềm. Ông Danh nói với Liên: "Ta đã nói hết với Việt về Vudu, và ta tin bản thân cô cũng hiểu. Không còn cách nào khác, cô là thứ cuối cùng mà Vudu bám lấy để tồn tại ở đây. Cách cuối cùng để cứu lấy mạng sống là phải trả chính đổi lấy sự tồn tại của cô. Đời người chỉ có một, cô dù sao cũng là người của thế giới bên kia rồi. Cậu ta gặp được cô là một mối duyên trời định, và điều đáng quý hơn..." Bác không cần phải nói nhiều, cháu hiểu mà." Liên lau nước mắt, rồi cô đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt gầy gò của Việt. "Nghe em, anh phải sống. Phải sống vì tương lai, phải sống cho anh chứ, và sống cho cả phần của em nữa." "Không, em là tất cả của anh mà, em là tất cả của anh." Hai người cứ nói với nhau như vậy. Sau đó Liên đứng trợn mắt, làm phép khiến cho Việt bị giữ chân không bò tới được. Rồi cô quay sang ông Danh nói lớn: "Bác mau làm phép đi." Ông Danh đặt sẵn một tấm gương bát quái ra nền nhà. Ông lầm rầm đọc thần chú, dùng dao cắt đầu ngón tay trong tiếng gào thét lạc giọng của Việt. Liên nhìn Việt nằm trên đất gào thét tên mình mà hai dòng lệ tuôn rơi. "Anh còn nợ em một bộ áo dài. Anh phải thiết kế cho em một bộ thật đẹp. Một bộ áo dài có thể biến em thành người phụ nữ đẹp nhất trên đời này." Ông Danh đọc dứt thần chú, dùng máu ở đầu ngón tay viết xong chữ nhốt tiếng Hán lên chiếc gương bát quái. Thì cũng là lúc mà vong hồn của Liên bị hút từ con ma nơ canh vào trong gương. Việt thoát khỏi phép của Liên, cậu chồm lấy ôm chặt con ma nơ canh mà ngã ra nền nhà. Thừa lúc Việt chưa nhận ra, ông Danh cầm chiếc gương bát quái đập mạnh xuống sàn nhà vỡ tan tành. Tiếng choang vang lên như một dấu chấm hết cho chuyện tình cay đắng. Chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Liên gọi Việt trong vô vọng. Ở bên ngoài, một chiếc taxi đỗ phịch xuống trước cửa hàng. Bác gái lao vào bên trong vẻ mặt hốt hoảng khi nghe tiếng khóc của Việt. Nhưng chỉ đến khi chứng kiến cái cảnh tượng Việt ôm con ma nơ canh, nơi mà vong hồn của Liên nhập vào, thì bác mới hiểu ra. Bác gục người xuống, trên tay đánh rơi một con búp bê bằng vải lăn trên nền nhà. Hai hàng lệ tuôn rơi. "Liên, Liên ơi, con ơi. Bác đã về muộn rồi, Liên." Ông Danh từ từ tiến lại nhặt con búp bê. Bác gái tiến tới, cố vỗ về Việt, lấy tay gạt đi những hàng nước mắt. "Tôi chỉ về sớm một chút thì con Liên đã..." Thế nhưng ông Danh lại lắc đầu. Ông chìa con búp bê cho Việt. "Không, cho dù bà có về sớm đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu. Con búp bê này đã giữ chân vong nữ tại căn nhà này khi bị thiêu hủy. Con búp bê này đã được yểm phép Vudu. Chỉ cần cậu đặt nó dưới gối khi ngủ thì trong những giấc mơ cậu sẽ gặp lại vong nữ. Tuy chỉ là những hình ảnh trong tiềm thức, nhưng nó sẽ xoa dịu phần nào nỗi đau trong cậu." Chương 5: sắp đặt. Tôi đến ngôi miếu này đã được mười mấy năm, và nếu như ai có hỏi tôi tại sao tôi tới đây thì tôi cũng không có rõ. Cứ như thể có một sức mạnh nào đó đã đưa tôi tới ngôi miếu này vậy. Phải chăng thần thánh đã đưa tôi đến đây để bảo vệ cho tôi khỏi cái thế lực đen tối vẫn luôn muốn tìm cách triệt hạ tôi? Đã một tuần lễ trôi qua, tôi không còn bị Morgana nhập mộng hàng đêm, đòi chém, đòi giết. Không còn bị những tiếng gõ cửa gào thét bên tai, mà thay vào đó là sự yên ả. Hai người bước thẳng tới trước mặt tôi, bỗng một người đàn ông trạc tuổi trung niên kia lên tiếng. Cô có phải là Cầm không? Tôi ngơ ngác đứng nhìn ông ta một hồi lâu, rõ ràng là tôi không quen biết người đàn ông này, vậy mà ông ta lại biết tên tôi. Trong thoáng chốc, tôi chỉ biết đáp, vâng. Tôi cần nói chuyện với cô, chúng ta vào trong. Tôi đưa người đàn ông tên là Kiên vào căn phòng nhỏ của mình, phía sau gian thờ chính của miếu. Người thanh niên kia thì đứng ở bên ngoài để canh gác. Ông Kiên ngồi đây rất lâu, ông ta kể cho tôi lý do vì sao ông ta lại tới đây và chuyện gì đang diễn ra. Tôi chết lặng người. Mẹ nuôi của tôi, bà đã không thể nào chống lại được Morgana. Tôi chết lặng đi. Sâu thẳm trong thâm tâm là tiếng tôi gào thét gọi tên mẹ. Ông Kiên thấy cảnh tôi như vậy, chỉ còn biết thở dài. Người đã chết thì chết rồi, cô không phải quá đau buồn làm gì. Hiện tại mẹ cô vẫn đang bị nhốt ở trong vu đô giới. Tôi biết sức mạnh của Morgana là như thế nào, và cái hệ quả của ngày hôm nay chính là phải trả giá cho việc mẹ nuôi của cô đã làm năm xưa. Vậy tôi phải làm sao đây? Hiện giờ tôi muốn đánh đổi Morgana ra khỏi căn nhà đó, còn cô thì muốn cứu lấy mẹ mình. Tôi đã làm một giao kèo với Morgana, tôi cần sự giúp đỡ của cô. Ông Kiên nói với tôi rằng để thả mẹ tôi và để bà biến mất khỏi đất nước này, bà ta muốn có được sức mạnh ánh sáng trong tôi. Và chỉ có như vậy thì mẹ tôi mới được tự do, và bà ta sẽ rời khỏi đây vĩnh viễn. Morgana sẽ biến mất về đất nước của bà ta. Ông Kiên lại nói, tôi biết là cô có được sức mạnh của vua đô, và cô có thể nhìn rõ tôi là ai và khả năng của tôi là gì. Tôi cũng nói thẳng với cô rằng nếu như hút hết sức mạnh của cô để trả lại cho Morgana thì chắc chắn là cô phải chết thôi. Chính vì vậy mà tôi tới đây mới hỏi ý kiến của cô. Biết đâu cô có thể giúp tôi nghĩ ra cách gì hay hơn. Còn nếu không thì cô còn điều gì muốn làm, tôi sẽ giúp cô lo hậu sự vậy. Cầm đưa tay quẹt đi hai hàng lệ. Có lẽ cô đã nghĩ thông suốt. Cầm lên tiếng, tôi thấy ông khá thật thà với tôi. Để cứu được mẹ tôi và giúp đỡ ông, tôi chấp thuận trao trả toàn bộ sức mạnh vô đô cho Morgana. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Có điều gì muốn hoàn thành trước khi chết không? Tôi không còn tâm nguyện gì ngoài việc cứu mẹ tôi ra khỏi thế giới của vô đô cả. Để cảm ơn việc ông đã giúp tôi muốn nói cho ông biết về tương lai của ông. Thứ mà ông đang tìm kiếm có tên là huyền học pháp đồ, một tấm bản đồ bao gồm những viên cẩm thạch. Một pháp đồ có thể xoay chuyển càn khôn. Ông sẽ tiến rất xa trong sự nghiệp, cũng như là mang trong mình sức mạnh vô song. Nhưng ông sẽ phải chết trước khi ông hoàn thiện được huyền học pháp đồ kia. Ông Kiên ngồi đó há hốc mồm kinh hãi khi mà tà cầm lại có thể đọc ra vanh vách về ông, như nhìn thấy một điều gì đó ở cầm. Ông nói, cô có thể kể cho tôi nghe rõ hơn về phép thuật vô đô được không? Nếu có tài liệu thì càng tốt. Cầm lôi trong tủ ra mấy quyển vở đưa cho ông Kiên. Đây là những kiến thức mà tôi ghi lại trong trí nhớ để tiếp tục tu luyện. Tôi có thể nói cho ông về vô đô, nhưng ông muốn biết để làm gì? À thì một tài năng như cô mà chết đi thì phí. Việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Vấn đề là chúng ta có tìm ra được hướng hay không thôi. Đúng một tuần sau, ông Kiên quay trở lại gặp Cầm ở trong căn phòng nhỏ nằm phía sau gian thờ chính. Ông đã có cách gì à? Ông Kiên khẽ gật đầu. Tôi đã có cách để đánh đuổi Morgana ra khỏi căn nhà, đồng thời cứu lấy linh hồn của mẹ cô. Nhưng cái giá phải trả, tôi phải trả cái gì đây, đúng không? Cái giá mà cô phải trả sẽ khá đắt khi mất đi sức mạnh vô đô. Sức mạnh của tôi thì chỉ có thể bảo toàn được mạng sống của cô thôi. Một khi vô đô bị vắt kiệt khỏi cơ thể cô, thì lúc đó cô sẽ không còn nghe được, không còn thấy được và không nói được. Bên cạnh đó thì tuổi thanh xuân của cô sẽ mất đi, thay vào đó là sự già úa của thời gian thôi. Cầm nghe vậy mỉm cười. Chỉ có vậy thôi sao? Vậy ông làm đi, miễn sao tôi vẫn còn trí tuệ của mình, tôi có thể tu đạo lại từ đầu. Ông Kiên thở dài, tay ông ta run run, vì cách này theo lý thuyết là đúng vậy, nhưng ông chưa dám thử bao giờ. Cách này sẽ rất đau đớn đấy. Tôi sẽ điểm huyệt cô để cô không cảm nhận được gì. Cô đã sẵn sàng chưa? Cầm khẽ gật đầu, ông Kiên bắt đầu thực hiện. Một luồng ánh sáng sáng rực giống như 7 ngọn đuốc và một luồng khí bắt đầu bốc lên. Nhanh như cắt, ông Kiên tung một lá bùa đỏ lên trời. Lá bùa này như được điều khiển, nó bay là bên người của Cầm và hút hết toàn bộ linh khí. Linh khí từ khi rút ra khỏi cơ thể Cầm, sự trẻ đẹp của cô như dần tan biến. Cô trở thành một bà lão già nua xấu xí. Cho đến khi linh khí bị hút cạn, ông Kiên thu lại lá bùa. Đồng thời ông ta làm phép, tức thì 7 cây đinh vàng đang cắm trong người Cầm bị hất văng ra. Ông Kiên chồm lên, Cầm bóp mồm cô và nhét vào một mảnh vỡ của viên cẩm thạch. Sau đó ông mở huyệt cho Cầm, đắp lên mình cô một cái chăn. Rồi cô sẽ sống thôi, yên tâm. Kế hoạch của ông Kiên thành công mỹ mãn. Sau khi lấy lại được sức mạnh của Morgana, không nghi ngờ gì mà thả linh hồn của Hằng về lại với thế giới của loài người. Bản thân của bà ta thì rời khỏi, quay về với thế giới vô đô. Trong cái đêm cuối cùng trước khi Cầm bình phục, thì cô thấy Hằng hiện về trong giấc mơ. Bà ta ngồi bên giường xoa đầu Cầm. Cầm nhìn mẹ mình rất lâu, rồi cô thấy hai hàng nước mắt của mẹ mình tuôn rơi. Mẹ xin lỗi con, vì mẹ mà con phải trả giá. Cầm nằm ở trên giường, hai mắt rưng rưng nước mắt. Mẹ đã cho con tất cả, vậy coi như con đền đáp công nuôi dưỡng của mẹ. Hằng hòa khóc, bà ta cúi người ôm lấy Cầm. Cầm nhắm mắt mà tận hưởng cái ôm ấm áp. Đến khi cô mở mắt ra thì gà đã gáy. Những ánh nắng ban mai đang le lói qua khung cửa sổ. Hằng biến mất không còn ở bên Cầm nữa. Mấy tháng sau Kiên Bạc quay lại gặp Cầm thì cô đã bình phục. Nhưng thay vì tuổi thanh xuân thì trước mặt Kiên là một bản lão già nua, gầy gò. Cầm đã không thể nghe, không thể nói và trở thành mù lòa. Ông Kiên dùng thuật truyền âm kể cho Cầm nghe việc mẹ mình sau khi thoát ra vẫn bám lấy ngôi nhà và xua đuổi những kẻ có ý định đột nhập. Và Cầm bật khóc một lần nữa khi nghe đến kể về việc Hằng vẫn hóa đủ ra 3 người, tức là Hằng, Mai và Cầm luôn ở bên cạnh nhau giống như khi còn bé. Họa chăng cái quãng thời gian đó là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mẹ cô, khi mà mẹ cô còn cảm nhận được hạnh phúc bên hai đứa con bé nhỏ của mình, trước khi mà tất cả hóa cho tàn. Cầm ngồi trên ghế, dùng thuật truyền âm nói chuyện với ông. Ông hiểu rằng cho dù tôi có giúp được ông, cho ông nhìn thấy được tương lai vận mệnh của mình, thì ông cũng không thay đổi được số phận phải không? Bà nên nhớ, chỉ tay nói lên số mạng của con người, nhưng nó lại nằm trong lòng bàn tay mình. Thế nên mới có câu đức năng thắng số. Hôm đó Cầm còn đang ngồi trong phòng riêng tu luyện vô đô theo cách của mình, thì bất ngờ cô lại có cảm giác rất lạ. Bên tai cô văng vẳng tiếng người nói: con vẫn sống và rất khỏe mạnh. Cầm cảm nhận được cảm giác gần gũi. Cô lên tiếng: bà là ai? Một người đàn bà, chính là Regina, ngồi ngay trước mặt của Cầm. Bà ta thở dài: con phải hiểu, mẹ con gây quá nhiều nghiệp, cái gì cũng có cái giá của nó. Con vì muốn cứu mẹ mình ra khỏi khổ đau tại vô đô giới mà làm giao kèo với Morgana. Con đánh đổi thanh xuân, đánh đổi lấy thính giác, thị giác và tiếng nói để lấy tự do cho mẹ. Con là hiện thân của Chúa Ánh Sáng. Giờ ta sẽ khôi phục lại sức mạnh của vô đô cho con, đồng thời mở khóa cho sức mạnh của ánh sáng tiềm ẩn cho con, việc mà mẹ con chưa thể làm cho con được. Dứt lời thì bàn tay của bà đặt lên trán Cầm lóe sáng. Cầm nhận ra tất cả. Nadali, vị thần của Sava. Cầm hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô đứng dậy, vẫn dùng thuật truyền âm nói chuyện với Nadali. Bà là một vị thần, bà là người đã đưa mẹ tôi tới Vô Đô. Với cương vị của mình, bà thừa sức có thể thay đổi số phận của mẹ tôi. Tại sao bà lại đứng đó cam lòng nhìn mẹ tôi như vậy? Thần Nadalee thở dài. Việc ta gặp được mẹ con là cơ duyên, còn số kiếp của mẹ con đã an bài, thử hỏi ai dám thay đổi. An bài ư? Trên đôi mắt nhắm nghiền kia khóc của cô buông rơi hai hàng lệ. Cầm vung tay làm thuật, tức thì cái bóng của Nadalee khi không tự tách ra làm người thành người và chồm lấy bà ta từ đằng sau. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Nadalee đã tốc biến ra phía sau Cầm và nói: mọi thứ đã được sắp đặt, là số kiếp. Cho dù ta rất thương mẹ con, nhưng tất cả đã được lên kế hoạch. Cầm quay người đối mặt với Nadalee. Kế hoạch? Bà nói như vậy thì hóa ra mẹ tôi chỉ là một con tốt ở trên bàn cờ của các người sao? Kế hoạch của các người đã thành công rồi, mẹ tôi đã đền mạng rồi, vậy cớ gì còn mang sức mạnh Vô Đô trao lại cho tôi? Bởi vì con là con bài chính trong ván bài này, con sẽ là người thay đổi cục diện và sẽ cứu lấy nhân loại. Không, không, tôi cũng chỉ là con tốt trong thế cờ của các người. Các người cậy mình là thần thì muốn làm gì con người cũng được sao? Các người làm thế có xứng đáng làm thần thánh hay không? Mọi thứ đã được an bài, đã được sắp đặt. Cho dù làm gì đi chăng nữa thì tương lai vẫn đợi, không xê dịch, không đổi thay được. Bà cút đi, tôi không nghe bà nữa. Rồi con sẽ hiểu thôi, con sẽ hiểu thôi. Nói gì? Sau đó Nadalee biến mất, bỏ lại sau lưng tiếng khóc thất thanh nức nở trong lòng của Cầm. Trong cuộc sống, tất cả đều là một con bài trong cái ván cờ của những người sắp đặt. Họ sắp xếp mọi thứ mà con người của chúng ta phải làm theo. Thế nhưng trong đó vẫn có một số người, bằng cách này hay cách khác, họ luôn tìm cách đi ngược lại với số kiếp của mình, chống lại số kiếp của mình. Những người đó là những người tự quyết định vận mệnh của mình và viết lên chính số kiếp của mình. Một người đàn ông đứng đó mỉm cười nhìn sâu vào Cầm, cũng không biết anh ta là người, là ma hay là thần. Anh ta mỉm cười, vung cánh tay lên, một con chim cú heo bay sải cánh, kêu lên những tiếng xa xăm, xà xuống cánh tay anh ta. Anh ta bước đi, khuất dần vào bóng tối. Có một điều kỳ lạ là mặc dù Nadalee là một vị thần sáng trong cái thế giới của Vô Đô với quyền lực toàn năng, nhưng bà ta cũng không thể phát hiện được người đàn ông kia và con cú heo đang bay lượn trên bầu trời khi anh ta đứng ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện của bà. Người đàn ông đó khẽ mỉm cười, bước đi, đằng sau lưng để lại một tiếng thở dài, một tiếng thở dài trong đêm tối. Ok. Chúng ta đã kết thúc câu chuyện căn nhà số 368 Hoàng Diệu. Anh xin phép Hưng, anh có thay đổi một chút cái kết cấu của chuyện ở phần cuối mà chưa báo với em. Tại vì anh nghĩ là nó nên để như thế, nó sẽ hay hơn. Nó sẽ hay hơn và nó có một cái, một cái gì đó nó sẽ có cái anh nghĩ là nó như thế nó sẽ có cái hay hơn và nó tránh đi những cái sự dai dẳng. Và nó như thế này, mình sẽ giải thích cho các bạn cái kết như thế này. Như các bạn đã biết, ở trong thế giới theo rất nhiều quan niệm, theo rất nhiều quan niệm, thì ở trong một thế giới đang tồn tại trong một chuỗi thời gian thì nó có rất nhiều không gian xếp chồng. Nó có rất nhiều không gian được xếp chồng lên nhau. Người dân, người bình thường chúng ta đang sống ở thế giới này, người ta gọi cứ cho là dương giới đi, thì sẽ có một cái âm giới, sẽ có một cái tu la giới, sẽ có một cái quỷ giới, một cái ma giới và một cái vu đô giới, đúng không ạ? Bà Regina kia chính là vị thần Nadali, một vị thần sáng với quyền lực vô cùng, đúng không ạ? Và bà ta thâu tóm toàn bộ từ Morgana quyền năng, từ Hằng, từ Cầm, từ số kiếp của từng người một, đúng không? Nhưng cho đến cuối câu chuyện xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, một người đàn ông với một con chim cú heo bay lượn trên bầu trời, là một con pet của mình. Và người đàn ông đó xuất hiện kỳ lạ đến cái mức mà đến bản thân thần Nadali cũng không thể nào nhận ra được sự tồn tại của anh đang chứng kiến toàn bộ những cái sự sắp xếp của bà ta. Một vị thần mà không phát hiện ra sự tồn tại của một người đó, thì các bạn phải nên hiểu rằng cái người đàn ông đó là một dạng tồn tại khác, nằm ngoài cái khả năng của Nadali, của Vudo, của cái dương giới này. Các bạn hiểu ý mình không ạ? Mình muốn các bạn hiểu cái điều đó, để các bạn hiểu rằng là có thể cái người đàn ông kia là một cái thế lực nào đó, một cái thế lực nào đó đang nằm ngoài cái sự kiểm soát của Vudo, của Nadali, đúng không ạ? Cái đó là cái mà anh muốn xin phép Hưng để anh thay đổi cái kết cấu đó. Anh xin phép Hưng, anh thay đổi cái câu đó là như vậy, để biết đâu một ngày nào đó em có cảm hứng, em sẽ đưa cái câu chuyện của chúng ta sang một cái hướng khác hay hơn, về cái thế lực khác. Bởi vì đọc câu chuyện này chúng ta thấy rằng dường như Vodo đang là một cái thế lực quá mạnh nhỉ? Thậm chí còn mạnh hơn cả những cái thế lực thần linh của Việt Nam một chút. Thế nhưng mà người ta bảo mà kẻ mạnh thì luôn có những kẻ mạnh hơn. Đằng sau đó nó luôn có những cái tồn tại mạnh hơn nữa. Ông ta là ai? Cái người đàn ông đó là ai? Thì chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là anh ta nằm ngoài sự kiểm soát của Nadali, và anh ta có nuôi một con chim cú heo đang bay lượn để quan sát mọi thứ. Còn người đàn ông đó là ai thì bản thân mình cũng không biết. Có thể là người đàn ông đó là người đã viết ra cuốn sách, cũng có thể là người đàn ông đó là nghiệp chướng quỷ thần, là thiện tai thánh, là một ai đó. Ok, chúng ta nên để những cái kết như vậy để có nhiều cái hay hơn. Hoặc cũng như là bên Facebook có một bạn nói đó, có thể là Lucifer. Hưng ơi, ở bên Facebook anh chị em đang phỏng đoán là 90% là Hưng cú heo. Mình nghĩ là cũng có thể. Tại vì nếu như theo cái series truyện đó, bởi vì theo cái series truyện thì Hưng là một người nằm ở trong cục an ninh đặc biệt, và dường như anh là người nắm giữ tất cả các đầu mối của các câu chuyện siêu linh, nhưng chưa một lần nào trong những các tập mình đọc thì chưa một lần nào tác giả nói đến Hưng một cách cụ thể. Chưa một lần nào tác giả nói đến Hưng một cái cụ thể. Hưng dường như là một cái dấu chấm hỏi rất lớn, là một cái dấu chấm hỏi rất lớn mà làm cho độc giả dường như anh chỉ xuất hiện ở bên lề thôi, bên cạnh những cái nhân vật chính của câu chuyện, nhưng anh lại là người nắm giữ dường như tất cả mọi thứ. Anh dường như Hưng là ở trong cái trong các bộ truyện Bên Kia Của Sự Sống này, Bánh Xe Nhân Quả này, Hưng chỉ đứng ở bên lề của các câu chuyện, nhưng anh lại là một cái bản lề ở bên cạnh, nhưng như là một cái bản lề mà nếu như tuột cái bản lề đó thì các mắt xích của câu chuyện nó trở thành rất là rời rạc. Thế cho nên là có thể biết đâu người đàn ông đó lại thật sự lại chính là Hưng. Và đằng sau đó nó rẽ sang câu chuyện sang một hướng khác, rằng thực sự là cái người đội trưởng của Cục An ninh Đặc biệt kia lại là người mà tu luyện ở một cái thế lực khác, cũng mạnh không kém gì Vô Đô và thậm chí là còn phần nhỉnh hơn. Bởi vì anh ta đứng ở đó mà Natalie không thấy được. Đó. Anh ta đứng ở đó mà Natalie không thấy được thì chứng tỏ là anh ta phải mạnh đến mức độ nào. Thì thật ra thì để mà biết được thì các bạn phải dành thời gian để đọc hết full 4 bộ của tác giả Bên Kia Sự Sống, Bánh Xe Nhân Quả và Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1 và phần 2, thì các bạn sẽ hiểu được là nó có nhiều cái thế lực như thế nào và những cái con đường tu luyện như thế nào của phù thủy giới, của phù thủy giới, của linh giới. Và nói tóm lại là dù ai là người mạnh nhất thì trong câu chuyện thì tóm lại là ông cầm bút vẫn là ông mạnh nhất. Như bạn Quốc Khánh ở bên Facebook nói đó, ông cầm bút vẫn là ông mạnh nhất. Ông cầm bút vẫn là ông quyết. Ông chỉ thằng nào chết là thằng đó chết. Ông chỉ Hằng sẽ sống lại thì Hằng khẳng định là Hằng sẽ sống lại. Ông ấy bảo Natalie là thần mạnh nhất của thần sáng. Thế nhưng mà ông bảo thật ra thì không phải đâu. Có khi ngày mai sẽ có một thần bóng tối lại còn mạnh hơn nữa, hơn cả Natalie. Đúng không ạ? Còn bạn nào có thắc mắc về cái kết này không? Còn bạn nào muốn có thắc mắc về những cái kết này không? Mình rất là thích cái dòng truyện linh dị. Mình rất là thích tại vì nó cho chúng ta biết đến một cái những cái kiến thức rất là sâu sắc. Nó đưa cho gửi tới cho chúng ta những cái kiến thức rất là sâu sắc. Có những điều mà mình thật sự là mình cũng chưa từng được biết đến, hoặc là mình đã từng được nghe đến nhưng mình không để ý. Ví dụ như cái thế lực Voodoo này, thì nói thật với các bạn là mình cũng đã được đọc qua một số tài liệu, nó nói về những cái như những cái trình live stream trước đó, mình cũng đã chia sẻ với các bạn đó, mình đã từng được biết qua nhưng mà thật ra lúc đó mình không để tâm. Nhưng cho đến khi đọc cái bộ truyện này của tác giả Hưng Cô Heo thì mình có cái sự tìm hiểu sâu hơn. Và phải thừa nhận là nó có những cái kiến thức nó cũng rất là sâu sắc. Đó là cái đặc trưng của dòng truyện linh dị. Và một lần nữa thì cũng phải xin phép là được tôn vinh những tác giả viết truyện linh dị, bên cạnh những tác giả viết truyện ma để tra tấn, để khủng bố thần kinh, thì cũng xin phép tôn vinh những tác giả viết truyện linh dị vì cái kiến thức rất là sâu sắc của các bạn. Ví dụ như là anh Nguyễn Điệp với những cái kiến thức rất là sâu sắc về cương thi. Ví dụ như Tiểu Hỏa Long cũng nằm trong team của anh Điệp, cũng có những kiến giải rất là sâu sắc về cương thi. Ví dụ như là Hưng Cú Heo với những cái kiến giải rất là rộng về thế giới tâm linh. Và một số tác giả khác cũng bắt đầu có những cái dòng kinh linh dị rất là hay. Xin cảm ơn các bạn đã có những cái tác phẩm rất là hay, rất là tuyệt vời. Có bạn ở bên Facebook đang thắc mắc rằng là cái câu chuyện của cuối cùng đó, nó không có liên quan gì đến nhau lắm giữa Liên và cái anh Việt đó. Thế thì mình xin trả lời là Liên là vợ của Thanh. Và linh hồn của Liên là bị thây ma người chó nó mang về. Ừ. Linh hồn của Liên bị thây ma người chó nó xách về đó, cùng với con bé Mai á, sau khi nhảy xuống cầu á, thì vì cái ngôi nhà 368 Hoàng Diệu kia nó đã bị phong ấn của Hằng, thế cho nên là linh hồn của Liên cũng bị giam luôn ở đó qua nhiều năm. Thế thì cái phần cuối này nó dường như nó gỡ ra tất cả mọi thứ. Hằng cũng được giải thoát, cậu Đoàn sau khi mà Morgana đi, những cái thế lực bóng tối đi, Hằng được thoải mái trở lại thì Hằng cũng không còn ám ảnh Đoàn nữa. Cậu Đoàn cũng được giải thoát, không phải chui trốn lủi ở trong cái miếu đó để này tránh né thế lực vô đô nữa. Đúng không ạ? Liên cũng bị giam giữ ở đó, cũng được giải thoát. Tất cả các nhân vật đều được giải thoát rồi. Morgana thì trở về với thế giới của bà ta, bởi vì bà ta đã thu hồi lại được toàn bộ quyền lực. À, Liên được giải thoát xong, cầm được Natalie khôi phục lại cơ thể và tu luyện vô đô theo cái cách riêng của cầm. Đúng không ạ? Đều được giải thoát rồi. Tất cả đều được thoải mái. Còn ai nữa không ạ? Còn tất cả các nhân vật đều được thoải mái rồi. Ngôi nhà này thì tác giả Hưng Cô Heo đã nói rồi. Thì ngôi nhà này thì có thể là không có thật, hoặc cũng có thể là có thật. Linh dị mà, linh dị là viết về những thứ trong cuộc sống. Mà nếu như chúng ta nghĩ là nó có thật thì nó có thật, mà nó không có thật thì nó là không có thật. Đó là đặc trưng của linh dị. Ok, mình đã giải thích với các bạn những cái còn khúc mắc ở trong câu chuyện để các bạn có thể dễ hiểu hơn. Cũng như là tác giả Hưng Cô Heo cũng đang tương tác với các bạn ở bên bên YouTube về dòng linh dị, những cái vấn đề của câu chuyện này. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mình sẽ cố gắng sưu tầm nhiều chuyện hay hơn nữa để đọc cho các bạn nghe, cũng như là cố gắng đọc truyền đạt hay hơn nữa tới các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào 22 giờ ngày mai ở câu chuyện mới. Cũng rất muốn là ngồi chia sẻ với các bạn nhiều hơn nữa, tâm sự và tương tác với các bạn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên là thời gian có hạn, đêm rồi cũng mệt mỏi. Chúc các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bye bye anh chị em ở bên YouTube. Bye bye anh Cường Hói. Bye bye Trúc. Bye bye Hưng. Bye bye anh chị em. Chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.